Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, xuống dốc. Chỉ là không biết đã nhiều năm như vậy, Khâu Hữu Đạo sư phụ có tăng lên hay không đến linh hư cảnh tu vi. Nghĩ tới Khâu Hữu Đạo năm đó là bị hắn sư phụ diệt thân thể đuổi ra trung vực. Diệp Hàn thì lắc đầu, hắn chỗ lấy lựa chọn đi Khí Vương Tông. Là bởi vì hắn cảm thấy Khâu Hữu Đạo sư phụ cũng coi là có tình có nghĩa người. Nhớ năm đó Khâu Hữu Đạo ý đồ chiếm lấy hắn bảo bối nữ nhi, hắn lại còn thả Khâu Hữu Đạo một con đường sống. Nếu đổi lại là máu lạnh vô tình người, nơi nào còn có chính mình về sau gặp phải Hắc Tâm lão nhân đây. Nhìn đến cái này trung vực đại lục trừ địa lý vị trí ưu việt một số, giữa thiên địa linh khí nồng đậm một số, tới lui cao thủ nhiều một ít, bàng môn tà đạo nhiều một ít bên ngoài, cũng không có cái gì so Nam Đại Lục càng cao cấp hơn địa phương. Duy nhất để Diệp Hàn cảm giác có chút không giống là, trên phiến đại lục này thiên địa nguyên tố, tự hồ rõ ràng rất nhiều. Diệp Hàn không biết đây có phải hay không là một loại ảo giác, nhưng hắn lĩnh ngộ cái kia mấy loại nguyên tố, đúng là so Nam Đại Lục muốn sống vọt rất nhiều. Có thể là chính mình suy nghĩ nhiều a. Diệp Hàn thu hồi suy nghĩ, liền hướng về cửa thành đi đến. Đã dễ dàng như vậy vào thành, vậy liền đi vào trước đi. Các loại vào thành, lại nghĩ biện pháp đi vào nhập Khí Vương Tông. Diệp Hàn tận lực để cho mình tốc độ xem ra tự nhiên một số. Hắn mắt nhìn phía trước, thẳng tắp theo cái kia hai tên bộ dạng thô kệch thủ thành người bên trong ở giữa đi qua. Chỉ là không đợi hắn một chân bước vào cửa thành, liền nhìn thấy cái kia thủ thành người cầm lấy trong tay pháp khí trường mâu, liền ngăn trở hắn đường đi. Hỏng bét, vẫn là bị cản lại. Diệp Hàn không biết hắn đến cùng những thứ này người có cái nào không giống nhau địa phương. Vì cái gì hai cái này thủ thành người không ngăn cản người khác, lại vẫn cứ ngăn lại hắn. Hai vị thống lĩnh, chẳng biết tại sao ngăn cản tại hạ. Diệp Hàn nhìn lấy hai người hỏi, gặp Diệp Hàn gọi mình hai người làm thống lĩnh, hai tên thủ thành sắc mặt người nhất thời hòa hoãn một số. Bên trong một cái thủ thành người nói, người hẳn là theo chỗ khác đến đây đi, vậy mà không biết ta Mộ Hải Thành quy củ, ngoại nhân vào thành cần giao nạp 100.000 linh thạch. Nguyên lai là muốn linh thạch, Diệp Hàn tâm nhất thời thả xuống đến, bất quá cái này Mộ Hải Thành cũng tối đen. Tiến cái thành đều muốn thu lấy 100.000 linh thạch. Biết trung vực lưu thông đều là thượng phẩm linh thạch. Diệp Hàn không nói hai lời, lập tức theo trong nhẫn chứa đổ lấy ra 100.000 thượng phẩm linh thạch, đưa cho thủ thành người. Chỉ là Diệp Hàn vừa mới đem một cái chứa đựng 100.000 linh thạch túi chữ vật đưa cho cái kia thủ thành người, lại lập tức nghe đến một tiếng kinh hô âm thanh. Nghe đến cái này tiếng kinh hô, Diệp Hàn ám đạo không tốt, xem ra chính mình cho sai linh thạch. Quả nhiên, chỉ thấy cái kia thủ thành người có chút khiếp sợ đem cái kia túi chữ vật đưa cho đối diện cái kia thủ thành người. Các loại cái sau cũng nhìn đến trong túi chữ vật linh thạch lúc, rốt cục nhịn không được nói ra. Chúng ta nói 100.000 linh thạch là trung phẩm linh thạch, người lấy ra lại là thượng phẩm linh thạch. Chấm ngoặc kép. Diệp Hàn thông qua hai người lời nói cùng biểu lộ, liền biết 100.000 thượng phẩm linh thạch tại hai người này trong mắt đã là một khoản tiền lớn. Hắn không nghĩ tới vừa mới hai người để cho mình cho là 100.000 trung phẩm linh thạch. Như thế nói đến, vào thành giao nạp 100.000 trung phẩm linh thạch cũng không tính quá hắc. Chỉ là người ở Nam Đại Lục không phải đều nói trung phẩm linh thạch tại trung vực không nhận chào đón sao? Cho thì cho a. Những thứ này người đem linh thạch nhìn quý giá, hắn lại không quan tâm. Ngược lại hắn trong nhẫn chứa đồ rất nhiều thượng phẩm linh thạch. Chỉ thấy Diệp Hàn lập tức vừa cười vừa nói, hai vị thống lĩnh không cần lo ngại, tiểu đệ mới tới Mộ Hải Thành, không biết nơi này quy củ, còn muốn nhận hai vị thống lĩnh nhiều quan tâm. Cái này 100.000 thượng phẩm linh thạch là tiểu đệ tấm lòng thành, hai vị thống lĩnh cần phải nhận lấy. Diệp Hàn lại nói sáng sủa, cái kia thủ thành người cũng không có khách khí với hắn, trực tiếp đem túi chữ vật thu lại. Bất quá hai người nhìn Diệp Hàn ánh mắt trong nháy mắt biến đến không giống nhau. Đã vị nhân huynh này như thế tôn trọng ta hai vị. Linh thạch này chúng ta thì nhận lấy. Bất quá nhìn nhân huynh xuất thủ xa xỉ. Khí độ bất phàm. Chắc hẳn cũng là đại gia tộc nào đi ra con cháu. Chẳng lẽ nhân huynh đến ta Mộ Hải Thành cũng là vì thay gia tộc tìm kiếm một số luyện khí kỳ tài. Cái kia thô kịch hán tử nhận lấy linh thạch về sau. Liền thu hồi trên tay trường mâu. Đối với Diệp Hàn hỏi. Tìm kiếm luyện khí kỳ tài. Đây là ý gì? Chẳng lẽ có rất nhiều người đến Mộ Hải Thành tìm kiếm luyện khí kỳ tài? Diệp Hàn không biết đối phương hỏi cái này lời nói là có ý gì. Bất quá đã đối phương đem hắn làm thành đại gia tộc đệ tử. Hắn cũng lười phủ nhận. Mà chính là không thể phủ nhận cười cười nói. Đúng vậy a, chỉ là không biết cái này xa gần nghe tiếng Mộ Hải Thành. Nhưng có tàng long ngọa hổ chi địa. Bất quá ta nghe nói khí vương tông thực lực không tệ. Chắc hẳn chỗ đó nhất định có luyện khí kỳ tài. Diệp Hàn không nghĩ tới chính mình vừa mới dứt lời. Hai cái hán tử thì lắc đầu. Cực kỳ không tán đồng nói. Không biết là cái kia mồm còn hôi sữa ăn nói bừa bãi. Lừa dối nhân huynh. Cái này khí vương tông sớm tại 20 năm trước liền đã xuống dốc. Bây giờ bỏ không một cái tông môn. Trong môn liền nửa người đệ tử đều không có. Nếu không phải cái kia lão tông chủ còn đang khổ cực trèo trống. Khí vương sơn sớm đã bị vương thị cho chiếm lấy. Xuyệt, người nhỏ giọng một chút âm. Vạn nhất bị vương thị người nghe đến. Người chết không sao cả. Đừng đem ta cho hại chết. Một tên hán tử khác lập tức mặt lộ vẻ kinh khủng ngăn cản nói. Nói chuyện hán tử lúc này mới muốn từ bản thân nói nhiều. Hắn tằng hắng một cái. Hạ giọng đối Diệp Hàn nói ra. Được, xem ở ngươi cho linh thạch phần phía trên. Ta cho ngươi chỉ cái đường sáng a. Muốn tìm thiên tài luyện khí sư. Khuyên ngươi vẫn là trực tiếp đi khí vân các. Nếu như ngươi gia tộc thực lực đồng dạng. Vậy liền đi khí vũ tông. Kém nhất khí huyền môn cũng được. Bất quá ngươi tốc độ phải nhanh chút. Nghe nói luyện khí vương thị tông tộc người chẳng mấy chốc sẽ đến nơi đây. Một khi vương thị tông tộc người đến. Ngươi chỉ sợ liền canh đều uống không lên. Người kia nói xong. Liền đem Diệp Hàn đẩy tới nội thành. Chuyển qua cũng không tiếp tục để ý tới Diệp Hàn. Tựa như chưa thấy qua Diệp Hàn một dạng. Diệp Hàn bị đẩy tới cổng thành bên trong. Cũng không tiện hỏi lại. Tóm lại hắn là nghe không hiểu ra sao. Một hồi là luyện khí vương thị. Một hồi lại là vương thị tông tộc. Hắn chỉ biết là cái này Mộ Hải Thành thế lực lớn nhất cũng là luyện khí vương thị gia tộc. Vương thị gia tộc thực lực là có thể so với mặt khác tứ đại luyện khí tông môn tồn tại. Làm sao hiện tại lại toát ra cái vương thị tông tộc? Vẫn là tới tìm kiếm thiên tài luyện khí sư. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Giống Mộ Hải Thành loại này lấy luyện khí nổi tiếng địa phương. Có người đến chọn lựa cá biệt đệ tử có gì đáng kinh ngạc sao? Làm sao cảm giác khẩn trương như vậy? Bất quá có một chút Diệp Hàn là nghe rõ. Cái kia chính là khí vương tông đã xuống dốc. 20 năm trước đã xuống dốc. Đây là Diệp Hàn làm sao cũng không nghĩ ra sự tình. 20 năm trước, không phải liền là Khâu Hữu Đạo bị hủy diệt thân thể. Đuổi ra trung vực thời điểm sao? Chẳng lẽ Khâu Hữu Đạo rời đi về sau? Khí vương tông phát sinh biến cố gì? Tóm lại đối với Diệp Hàn tới nói không phải một tin tức tốt. Hắn đang muốn đi tìm nơi nương tựa khí vương tông. Không nghĩ tới khí vương tông lại không rơi. Nhìn đến chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Vô luận như thế nào. Hắn cũng nhất định muốn học một số luyện khí bản lĩnh. Bằng không cho dù là hắn có thể ngộ ra cấp 6 trận pháp ảo diệu. Lại khổ vì luyện chế không ra cấp 6 trận kỳ. Mà không cách nào bố trí ra cấp 6 trận pháp. Đi tại Mộ Hải Thành trên đường cái. Diệp Hàn mới chính thức cảm nhận được tòa thành thị này mị lực. Không hổ là một tòa luyện khí thành thị, nơi này thị trường cũng rất là tùy ý. Rộng lớn đường cái lề đường phía trên, bày bán lấy đủ loại luyện khí tài liệu, cùng một số thành phẩm pháp khí cùng linh khí. Có hộ giáp, vũ khí, phi hành khí, đan lô, ký ức thủy tinh, chữ vật giới chỉ, tòa yêu tháp cùng một số đồ đúc bại hoại. Đây đều là tại đan vực thương hội bên trong rất khó gặp phải đồ vật. Diệp Hàn cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần, liền mất đi tiếp tục nhìn hứng thú. Những thứ này đất than hóa phần lớn đều là pháp khí. Tại đi lên tối cao cũng chỉ là hạ phẩm linh khí, mà lại chất lượng đồng dạng. Bất quá có thể đem hạ phẩm linh khí cầm tới trên sạp hàng bán. Diệp Hàn cũng coi là cực kỳ bội phục. Phải biết cho dù là những thứ này hạ phẩm linh khí, tại Nam Đại Lục cũng sẽ bị một số đại hình thương hội xem như quý giá nhất đồ vật cúng bái. Diệp Hàn đối những pháp khí này linh khí đồng thời không có hứng thú. Bởi vì hắn không bao giờ thiếu thì là linh khí. Lúc trước hắn theo Diệt Hàn liên minh cái kia bên trong đạt được hơn 1000 cái nhẫn. Những người kia đều là tông môn trưởng môn nhân. Cơ hồ mỗi người trong giới chỉ hoặc nhiều hoặc ít đều có 1-2 kiện không tệ hạ phẩm linh khí. Pháp khí càng là một đống một đống. Phượng Nam Thiên trong giới chỉ càng là có 1 kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí cùng thượng phẩm phi hành linh khí. Cho nên Diệp Hàn đối với mấy cái này hạ cấp linh khí cho tới bây giờ đều rất khinh thường. Những cái kia bị người khác làm thành bảo bối cực phẩm pháp khí, hắn càng là nhìn đều không muốn xem. Thậm chí tại toàn bộ Nam Đại Lục dùng tiền cũng mua không được linh khí. Hắn trên thân cũng có hơn 1000 đồ gửi đến. Cho nên linh khí tại Diệp Hàn trong mắt cũng không tính là quá mức quý giá đồ vật. Lúc trước rời đi Diệp gia thời điểm, cũng lưu lại rất nhiều linh khí tại Diệp gia. Mà Diệp Hàn tại linh khí phân phối phương diện cũng đã hoàn thiện. Công có tác mệnh thương, phòng có kim ti nhuyễn giáp, phi hành có lăng phong, luyện đan cũng có 1 tôn thất phẩm đan lô. Đây đều là cao cấp linh khí. Cho nên Diệp Hàn không hề thiếu linh khí. Nhưng là Diệp Hàn cũng biết, hắn những linh khí này tại chân chính cao thủ trước mặt như là không có tác dụng. Mà tại tu vi cùng chính mình ngang nhau tu sĩ trước mặt, lại lộ ra có chút dư thừa. Cho nên linh khí đối với hắn mà nói ý nghĩa cũng không lớn. Đây cũng là hắn vì sao một mực mê muội tại luyện thể nguyên nhân. Cùng dựa vào linh khí hộ thể, chẳng bằng luyện thành một bộ so linh khí còn lợi hại hơn thân thể. Tuy nhiên không thích dạo phố, Diệp Hàn vẫn là đem chọn cái mộ hải thành đều đi dạo một lần. Một phương diện hắn cũng muốn thử thời vận nhìn xem nơi này có không có bát phẩm đan lô. Một phương diện khác hắn còn muốn lại hỏi thăm một chút khí vương tông sự tình. Chỉ là đem chọn cái mộ hải thành đi dạo còn về sau. Diệp Hàn tuy nhiên không có gặp phải bát phẩm đan lô, nhưng cũng phát hiện một vấn đề. Cái này mộ hải thành hơn phân nửa cửa hàng trước đều treo vương thị cẩm ký. Hiển nhiên nơi này đại bộ phận cửa hàng đều là vương thị gia tộc. Nhìn đến vương thị tại cái này mộ hải thành thực lực xác thực rất mạnh. Còn lại gần một nửa cửa hàng thì phân biệt đánh lấy khí vũ tông, khí huyền môn cùng khí vân các chiêu bài. Nhưng mà lại không có một gian cửa hàng là thuộc về khí vương tông. Nhìn đến cái kia thủ thành tiếng người rất có thể là thật. Khí vương tông thật không có rơi. Diệp Hàn thở dài, quyết định vẫn là đi khí vương tông sơn môn nhìn xem. Nếu như khí vương tông thật đã không tồn tại, hắn chỉ có thể khác ném sơn môn. Hắn có thể khinh thường những linh khí này, nhưng là hiện tại hắn lại chỉ có thể luyện chế ra một số pháp khí cùng trận kỳ. Luyện khí là hắn nhất định phải học tập đồ vật, nếu không sẽ hạn chế hắn trận pháp mức độ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.